Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 092 Trảm Muội Đào. Vinh Đào Đào vội vàng nghiêng người né tránh, Cao Lăng Vi lại là dưới chân bắn ra, bao trùm lấy Tiết Động sân bãi diễn võ, nương theo lấy một đạo tiếng phá hủy vang, trong nháy mắt bông tuyết văng khắp nơi. Hồn kỹ Tuyết Bạo, tự chủ tu tập Tuyết Bạo chỉ có thể lấy tay thi triển. Nhân loại hồn võ giả đối với mắt cá chân bộ vị hồn lực khống chế, còn không đạt được đối với chỗ cổ tay hồn lực khống chế tinh diệu trình độ. Nói cách khác, nàng dưới chân bắn nổ Tuyết Bạo, là nó mắt cá chân chỗ khảm nạm hồn châu. Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình, liên tục né tránh đồng thời. Trong tay Phương Thiên Họa Kích múa múa sinh phong, đánh bay một cây lại một cây tiết chế Phương Thiên Họa Kích. Cùng lần trước luận bàn khác biệt, hoàn toàn khác biệt, nàng đích xác rất nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Học trộm Vinh Đào Đào kỹ nghệ Cao Lăng Vi, tay trái tay phải huy vũ liên tục, 6 cây Phương Thiên Họa Kích ném mạnh đi ra qua đi. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, đã đi tới Vinh Đào Đào trước người, liên tiếp né tránh, bộ pháp xốc xếch. Vinh Đào Đào đột nhiên một cái khom bước quấn lại vững vững vàng vàng, bỗng nhiên trước đâm. Cường đại nhất kỹ nghệ, mãi mãi cũng là cơ sở nhất chiêu thức. Đối với cơ sở chiêu thức cái kia vô số kẻ huấn luyện số lần, để Vinh Đào Đào cơ bắp ký ức sớm đã thành hình. Người trong nghề, hoàn toàn chính xác xem môn đạo. Đồng dạng, thân là người chấp kích, tại phong cách con đường cơ hồ giống nhau tình huống dưới, cũng có thể dự phán đến đối thủ phương thức tấn công. Cao Lăng Vi căn bản không phải gặp chiêu phá chiêu, mà là dự đoán trước Vinh Đào Đào chiêu thức. Vinh Đào Đào vừa mới khom bước trước đâm, động tác vừa mới thành hình trong nháy mắt. Lúc trước bắn vọt Cao Lăng Vi một tay chấp kích, bỗng nhiên hướng ngang vung qua, trực tiếp đem Vinh Đào Đào đâm tới Phương Thiên Họa Kích đẩy ra đến một bên. Dưới lực lượng tuyệt đối, Vinh Đào Đào thậm chí không có nửa điểm năng lực chống cự. Thân thể lần nữa bị mang nghiêng một cái. Hết thảy, thoáng như hôm qua, chỉ bất quá lần kia. Cao Lăng Vi là dùng Tuyết Bạo đẩy ra Vinh Đào Đào Phương Thiên Họa Kích. Mà lần này, nàng dùng chính là vũ khí. Không chỉ có như vậy, lần này nàng ăn khớp động tác, so với lần trước lúc tỉ thí, càng thêm tấn mãnh 3 phần. Lần này, nửa xoay người Vinh Đào Đào, thậm chí ngay cả sau thắt lưng Đại Hạ Long Tước đều rút ra không được. Cao Lăng Vi cánh tay kia đã chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên thận. Đó cũng không phải là đơn giản một bàn tay. Trong lòng bàn tay của nàng còn có một viên cực tốc xoay tròn Tuyết Bạo cầu. Thậm chí, thân ảnh kia trong nháy mắt lấn lên Cao Lăng Vi, còn có thời gian dán Vinh Đào Đào bên tai, nhẹ nhàng nói một tiếng. Băng, bình. Một phát Tuyết Bạo, ầm vang nổ tung, không có nửa điểm sức giật Tuyết Bạo, để Cao Lăng Vi vững vàng đứng tại chỗ, mà Vinh Đào Đào tựa như là cá nhân thịt đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tầng tầng phong tuyết cực tốc lưu chuyển, nhộn nhạo lên, tràng diện huyễn khốc đến cực điểm. T, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt một tay che mắt, thậm chí lui về phía sau một bước. Tiểu tỷ tỷ u, điểm nhẹ u. Chấm ngoặc kép, Lục Mang bỗng nhiên một thanh kéo xuống Tiêu Đằng Đạt cánh tay. Mau nhìn, Tiêu Đằng Đạt, a, lại là nhìn thấy tại chỗ rất xa. Cái kia bên hông áo quần rách nát, không ngừng quay cuồng Vinh Đào Đào. Trên mặt đất ném ra một đạo thật dài tuyết ngấn, mà nơi xa đứng lặng tại diễn võ trường trung ương Cao Lăng Vi. Dưới chân của nàng, lại là lần nữa tách ra một lùm bụi gai, đưa nàng chân trái một mực trói chặt lại. Lục Mang nắm chặt nắm đấm, đây mới là một võ giả phải làm. Vinh Đào Đào bị đánh bay ra ngoài thì sao? Cao Lăng Vi liền không nên đứng tại chỗ, liền không nên cho Vinh Đào Đào bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Mặc dù là tuyệt đối yếu thế một phương, nhưng là Vinh Đào Đào lại cho Lục Mang lên 10 phần bài học. Vĩnh viễn không cần từ bỏ trên chiến trường mỗi một giây. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, giơ lên chân trái, lại phát hiện bụi gai kia dị thường mềm dẻo. Không chỉ có như vậy, trên bụi gai kia gai sắc bén, cũng phá vỡ ống quần của nàng, nhàn nhạt đâm vào nàng làn da, mà nàng càng giãy giụa, cái kia đâm liền đâm càng sâu. Cao Lăng Vi bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, một cây phương thiên họa kích từ một bên mặt nàng bay qua. Lông mày của nàng vẩy một cái, lại là nhìn thấy nơi xa nằm rạp trên mặt đất Vinh Đào Đào. Bên hông máu me đầm đìa, hướng phía dưới thấm lấy tích tích máu tươi. Nhưng đau đớn kịch liệt ngược lại kích thích đầu óc của hắn. Chỉ gặp hắn từ trong đống tiết rút ra một cây lại một cây phương thiên họa kích. Cố gắng bò dậy đồng thời. Trong tay phương thiên kích lần lượt hướng Cao Lăng Vi quăng tới. Cao Lăng Vi một tay chấp kích, tùy tiện đẩy ra từng thanh bay tới phương thiên kích. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào tay phải. Lần nữa tại trong tiết động đình chỉ một giây trở lên. Lại là xương lãnh kinh cức. Cao Lăng Vi đôi mắt có chút nheo lại. Hai chân hơi cong. Bình. Dưới chân của nàng lần nữa nổ tung. Quấn quanh lấy ống quần xương lãnh kinh cức. Lập tức bị tuyết bạo nổ vỡ vụn ra. Không chỉ có như vậy. Trong nháy mắt thoát ly khống chế Cao Lăng Vi. Mở ra chân dài. Sải bước. Cấp tốc hướng Vinh Đào Đào phóng đi. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Vinh Đào Đào bỗng nhiên nâng lên tay trái. Trong tay tuyết bạo cầu cấp tốc thành hình. Thử. A, đừng. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp tiếng kinh hô từ Tôn Hạnh Vũ đám người trong miệng truyền đến. Tiêu Đằng Đạt cũng là ngây ngốc nhìn xem một màn này. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Không có. Không có kỳ tích. Chấm ngoặc kép. Cấp tốc vọt tới trước. Thân ảnh như quỷ mị Cao Lăng Vi. Trong tay kia phương thiên họa kích. Không chỉ là đâm xuyên qua Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay vừa mới thành hình tiết bạo cầu. Để vốn nên bạo phá nó. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà lại nàng cái kia sắc bén phương thiên kích nhọn. Vậy mà cũng trực tiếp đâm xuyên qua Vinh Đào Đào lòng bàn tay. Đinh. Cao Lăng Vi trước đâm động tác bỗng nhiên cải thành hướng phía dưới. Vốn là đâm xuyên Vinh Đào Đào lòng bàn tay phương thiên kích. Mũi kích kia ngạnh sinh sinh đâm vào trong đống tuyết. Theo hồn lực nhộn nhạo lên. Tiết động thổi tan. Mũi kích kia vậy mà thật sâu đâm vào đất xi măng bên trong. Lần này, Cao Lăng Vi không có lại dừng lại động tác. Nhìn xem dưới thân Vinh Đào Đào. Nàng giơ lên chân. Dưới chân đạp trên một viên tuyết bạo cầu. Bỗng nhiên hướng Vinh Đào Đào đầu lâu dẫm đi. Nằm ngửa trên mặt đất Vinh Đào Đào. Eo phải chỗ áo quần rách nát. Máu me đầm đìa, này chút ít máu tươi, nhuộm dần tại đại hạ long tước trên chuôi đao dị thường hoa lệ kia. Vinh Đào Đào cố nén nơi lòng bàn tay cái kia toàn tâm đau đớn. Lại là căn bản không có bởi vì đau đớn mà động làm chần chờ. Ngược lại đầu não càng thêm rõ ràng. Ngay tại Cao Lăng Vi một cước dẫm hướng Vinh Đào Đào đầu lâu một khắc này. Vinh Đào Đào cái cổ trống đỡ chạm đất mặt, bên hông có chút ưỡn lên. Là rút đao tranh thủ một chút xíu không gian. Chỉ một điểm này. Đầy đủ. Bạch. Trong nháy mắt rút ra đại hạ long tước. Lộc cộc rung động. Trở tay cầm đao Vinh Đào Đào. Hung dữ ở trước mắt cắt ngang. Bổ về phía Cao Lăng Vi ủng chiến dưới đáy. Cũng chính là tại thời khắc này. Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì. Cái kia đại hạ long tước lạnh buốt trên thân đao. Chẳng biết tại sao. Lại còn quấn quanh lấy một mảnh thanh liên. Cửu biện liên hoa. Nó. Cái này. Siêu tương đương quấn quanh ở lạnh buốt trên thân đao cánh sen. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Cao Lăng Vi dưới chân tuyết bạo cầu. Vậy mà cùng Cao Lăng Vi trước đó dùng mũi kích đâm xuyên Vinh Đào Đào lòng bàn tay tuyết bạo cầu. Giống nhau như đúc. Cái kia vốn nên bắn nổ tuyết bạo cầu. Trong nháy mắt phá toái ra. Không có nửa điểm uy lực nổ tung. Không chỉ có như vậy. Cao Lăng Vi ủng chiến trong nháy mắt bị cái kia sắc bén tựa như đao cánh sen đâm xuyên qua. Ủng chiến đâm xuyên. Mang ý nghĩa MU bàn chân của nàng cũng bị đâm xuyên. Mà tại Cao Lăng Vi dạng này dò xét phía trước thân. Khom bước dẫm đạp động tác phía dưới. Cánh sen kia. Không chỉ có đâm xuyên qua Cao Lăng Vi MU bàn chân. Cánh sen càng là đâm xuyên qua bắp chân của nàng. Đâm xuyên qua nàng khom bước chồng chất đùi. Sau đó đâm xuyên qua phía bên phải của nàng bên hông. Phàm là tại cánh sen trước bay trên đường đi. Tại trên đường dây này. hết thảy đều bị cánh sen xuyên ra lỗ máu. T. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực độ thống khổ, kéo lấy một đầu tàn thối. Đông đông đông, hướng lui về phía sau mở ba bước. Trong tay Phương Thiên Họa kích lúc này phá toái ra, quán xuyên bàn chân lỗ máu nàng có thể chịu, thậm chí cái kia bắp chân, bắp đùi lỗ máu nàng đều có thể chịu. Vấn đề là, cái kia từ bên hông sâu vào cánh sen, đâm thủng qua là nàng thận. Trên diễn võ trường vài tiểu hồn, bao quát mặt khác vây xem học sinh, miệng hết thảy ngoác thành chữ O. Đây là cái gì a? Là cái gì hồn kỹ? Phản sát rồi hả? Lớp thiếu niên đều ngưu bức như vậy a? Ta đi ngươi sao? Gõ mõ cầm canh đây là giết người sao? Giết hay là Cao Lăng Vi? Bộ phận học viên không biết cánh hoa kia là cái gì, nhưng trong người vây xem cũng có một chút hồn thú xâm lấn trong đêm, tránh né ở diễn võ quán trong phế tích các học viên. Bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, rất rõ ràng Vinh Đào Đào cái này theo đao vung ra tới hoa sen uy lực mạnh bao nhiêu. Mà cái kia một mảnh nhuốm máu cánh sen, xuyên thấu Cao Lăng Vi thân thể qua đi, lần nữa mềm mại xuống dưới, phiêu diêu mà xuống, giống như hồ điệp đồng dạng, tìm hướng về phía Vinh Đào Đào. Ông trời ơi, ông trời ơi, Vinh Đào Đào không lo được lòng bàn tay lỗ máu, cũng không lo được bên hông rướm máu vết thương. Hắn vội vàng leo lên tiến đến, ôm lấy Cao Lăng Vi, quay đầu liền hướng diễn võ quán chạy. Tư Hòa Niên, Lý Tử Nghị cùng Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt vội vàng đuổi kịp Vinh Đào Đào cái kia lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh. Mặt khác mấy cái nữ hài cũng vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phàn Lê Hoa cùng Tôn Hạnh Vũ thật nhanh bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ, đi trước lầu hai tìm Tư Hoa Niên, Lý Tử Nghị, Tiêu Đằng Đạt, Thạch Lâu cùng Thạch Lan thì là giành lấy Cao Lăng Vi. Hai người bắt tay, hai người bắt chân, vội vàng hướng diễn võ quán tầng 2 chạy tới. Lục Mang nhấc lên bộ pháp lảo đảo Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào, hắn nhìn xem biến mất tại đầu bậc thang các bạn học, hắn khóc tâm đều có. Cái này thương hiệu là cái gì phá hoa a? Tư Hoa Niên không phải nói, hiện giai đoạn ta căn bản là không có cách sử dụng nó sao? Nó vì cái gì tự tiện chủ trương chính mình bay loạn? Cái này mẹ nó, ta có phải hay không đem bạn gái của ta làm thịt rồi? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.